Chương 5 Ghe chóng. Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Đừng hoa, xém chút nữa phun ra một búng máu. Lúc này mới tỉnh ngộ, mình đang ở trong trò chơi chứ không phải hiện thực. Hắn đứng lên, ngồi xuống. Thầy giáo rất uy nghiêm. Thời cổ đại, thầy giáo là cái gì? Thầy giáo chính là thần thánh. Vô luận là hoàng thân quốc thích hoặc là công chúa thái tử, thầy muốn bập người thì liền bập, không cho kêu on. Ngay cả hoàng đế thấy đứa con bị đánh cũng phải kêu một tiếng đánh tốt lắm. Vâng. Đường Hoa đặt nửa mông trở lại ghế. Có mấy người chơi hồi nãy chuẩn bị trong vèo trường, giờ ở ngoài cười trộm. Nhất là khi nghe thấy Nhân Chi Sơ. Đứng lên nào. Tiên sinh đi đến trước mặt Đường Hoa. Làm gì ạ? Chị bàn tay ra. Đừng nghe thầy, con cũng lẽ đọc Nhân Chi Sơ theo ngài. Ngài cho con chút mặt mũi với. Một thằng Đường Hoa chảy đầy mồ hôi. Trong trò chơi mà còn bị đánh vào lòng bàn tay thì mất mặt biết bao nhiêu quá. Học đường là học đường, vô luận là Nhân Chi Sơ hay là đạo khả đạo cũng đều là học đường. Con xem còn bao nhiêu đứa nhỏ đang nhìn con kìa. Dưới những ánh mắt hồn nhiên đang chăm chú, Đường Hoa tay trái kéo lấy y phục che mặt lại, tay phải thì chìa ra. Thầy giáo đánh bộp vài cái coi như vừa lòng nói, trẻ nhỏ còn dạy được, mặc dù không có tâm học nhưng vẫn có tâm tôn sư. Này đem cây thước này tặng cho con, sau này sống cho tốt. Cảm ơn thầy. Đường Hoa nhận lấy cây thước nhìn sơ, trong đầu đột nhiên trắng xóa. Cây thước này, vậy mà là pháp bảo. Trên mặt viết danh sơn cây thước, mặt sau viết chú giải. Phép bảo không có. Này, Đường Hoa có chút giở khóc giở cười. Cái này gọi là gì? Đem cây thước trang bị vào vị trí trang bị phép bảo, không thấy có thêm pháp thuật nào, mà tiền pháp toàn thắng cũng không có chút biến hóa nào cả. Thầy ơi! Đường Hoa dũng cảm chủ động đứng lên, nói, cho con mượn cái băng ghế. Đường Hoa không chờ tiên sinh nói chuyện, vơ lấy băng ghế dưới mông rồi biến mất nhanh như gió. Tiên sinh thở dài một hơi, nho tử ngu dốt, đã có thước cần gì băng ghế. Chen ngang rồi, xếp hàng mặt sau đi. Ông chú đang khinh đứng trên tảng đá lớn, chỉ vào Đường Hoa đang ôm mật băng ghế nói. Đường Hoa nhìn thoáng qua bên trái, bên phải. Quả thật, nếu không xếp hàng ở mặt sau thì vũ khí này của mình không xuất lực nổi á. Hôm nay chúng ta không chỉ là vì chúng ta mà chiến đấu, mà còn là vì toàn thể người chơi mà chiến đấu. Từ người chơi này, hôm nay sẽ có hàng điểm mới. Nếu như hôm nay có thể tiêu diệt được đàn gà kia, thì hôm nay không chỉ là ngày trò chơi của chúng ta, mà còn là ngày trò chơi của toàn thể mọi người chơi. Ông chú đang khênh phát tay quét. Đội nắp nồi tiến tới. Một hàng 50 người, ba hàng là 150 tên dũng sĩ sải bước ra khỏi khu an toàn. Không hề chần chờ, đàn gà trống gáy lên chàng trai, bổ nhau vào các dũng sĩ. Năng thủng, à xin lỗi, là năng nắp nồi lên. Ông chú đang khên vừa dứt lời, 150 tên dũng sĩ cùng nhau ngồi xổm xuống, đem nắp nồi nâng lên trước mặt bảo hộ cho thân thể. Chiêu này quả nhiên hiệu quả, bầy gà đánh trúng nắp nồi đều nhao nhao kêu lên thảm thiết bại lui. Cùng tiền thủ, đội quăng đá chuẩn bị, tổ đầu chọi, tổ thứ hai chọi, tổ thứ ba chọi. Mấy trăm cục đá bự chân quẹ chân gà bay như che trời lấp đất tiến về phía bầy gà. Chỉ nháy mắt là giữa bầy gà dâng lên một loạt ánh trắng. Chiến sĩ, ai có vũ khí thì xông lên á. Ông chú đang khênh vơ lấy xiềng cổ cùng chạy theo mọi người hướng về phía đàn gà. Lần này rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Đàn gà bị đè kích đột nhiên nên rối loạn chặn tuyến, bởi vì không thể tổ chức được tiến công hữu hiệu nên cũng không thể phát huy được tác dụng kiềm chế hữu hiệu. Cánh đường bên trái, chính giữa, bên phải liên tiếp bị xuyên thấu. Từ ban đầu đánh hội đồng người chơi chuyển thành một người chọi một người, cuối cùng diễn biến thành bị đánh hội đồng. Tới sau, rốt cuộc một con gà vừa hiện ra lập tức bị nắp nồi, chày cán bột, ghế đẩu, băng ghế, tàn đá, cái xẻng, nắm đấm, bàn chân, hàm răng, nước miếng, văng văng và văng văng, tùm lum loại vũ khí phanh thay. Dù sao thì cứ là một con gà dơ đầu, trăm người đánh. Cho nên tình thế đều trở lại khoảnh khắc bi thảm nhất trong game vòng du cũ. Người nhiều hơn quái. Kinh nghiệm 33%, tăng thủ cấp 1. Đường Hoa nhìn lại thành quả ván đấu nửa giờ đồng hồ của mình, quả thật là không biết nói gì, đứng yên chảy hai hàng nước mắt. Từ khi chơi vòng du, mình thể thảm nhất thì cũng có thể trong 10 phút lên tới level 2 mà. Đàn gà là không trông cậy gì được, cứ đánh như vậy sẽ đánh tới mẹ người mất. Theo thông tin đáng tin cậy, quái cấp 2 là lũ khỉ ở vòng ngoài rừng cây. Ông chú đang khênh đang tổ chức nhân thủ bày ra chiến lược đánh úp chúng với quy mô lớn. Điều phiền toái duy nhất là đối phó với đàn khỉ thì phải phòng không. Người ta đều là từ trên cây nhảy xuống đó. Bốt! Đột nhiên hơn 10 tên người chơi đồng thời la lên một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của cả ngàn người giữa bầy gà. Đường Hoa quay đầu nhìn sơ, chỉ thấy trăm mét ngoài có ánh lam lóe lên giữa chỗ chủng. Một con gà trống toàn thân có màu gợn nước màu lam quay chung quanh đang đứng ngạo nghễ trong đó. Tiếng gáy thanh thúy cao vút như muốn lọt thẳng vào trời cao. đội tay đấm. Tức là ai có cầm vũ khí càng chiến thì lưu ý đàn gà này mới. Ông chú đang khinh, rốt cuộc lại bắt được cơ hội, phất tay kêu lớn. Đội nắp nồi, bè vây tứ phía, lính ném đá, bổ cấp mỗi người vài chục đạn dược. Nghe mình lệnh ta, tiến hành công kích. Gà trống nhìn thoáng qua ông chú đang khinh ở trên cây, tự hồ có thể nghe hiểu tiếng người. Sau đó lại nhìn đội nắp nồi đang bè vai nó, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lên! Ông chú đang khinh thấy thời cơ đã tới, phất tay ra lệnh. 150 tên nắp nồi họ hét phong tới gà trống. Xem tư thế thì có lẽ ý nghĩ là kẹp cho gà trống bẹp ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Gà trống đột nhiên ngửa mặt lên trời gáy dài, dư chàng phát ra hồng thủy ba đeo, eo eo đổ ập đến bốn phương tám hướng. Dàn đầu 50 tên nắp nồi bị cuồng sóng đánh cho lật người, thì nhau hóa thành ánh trắng, ôm hẳn mà đi. Trắng không nổi á. Dàn nắp nồi hai, tuy rằng không có bỏ mình, nhưng nghiêng đông lệch tay, hiển nhiên là không xong rồi. Hồng thủy cuốn tới đèn nắp nồi thứ ba, rốt cuộc mới biến mất không thấy. Một thằng nhãi sau khi nghiên cứu cẩn thận xong mới phát biểu. Cái này hoàn toàn vi phạm định luật bảo toàn vật lý phải không? Vì sao lại như vậy? Không ai để ý tới hắn, bởi vì ông chú đang khinh để hạ mình lệnh thứ hai. Lệnh đem đá công kích. Nháy mắt, mấy trăm cục đá phiêu phiêu bay về phía gà trống. Vừa sắp trúng gà trống, trước mắt nó đột nhiên xuất hiện bức tường bằng nước, chùm thành hình tam giác đem nó quay lại. Cục đá bay trúng tường nước thì thi nhau rơi xuống đất, không thể tiến thêm được để gây tổn thương cho gà trống. Tường nước có máu. Có người chơi khôn khéo phát hiện tường nước có nhánh máu. Tuy rằng chỉ bị đả kích là không, nhưng chắc chắn là tường nước này có thể phá. Nhưng tường nước lại không thấy máu, bởi vì trong lúc đang nói chuyện, nó đã khôi phục sinh mệnh xong rồi. Ý tứ rất đơn giản, lực công kích không đủ phá bức tường nước này. Tin rằng mọi người đều hiểu rõ điểm này. Đây không phải là trò chơi chặt chém. Người mà dùng biện pháp đánh nhau nguyên thủy nhất của Yuko, Luman để đối phó với bot trong trò chơi tiên hiệp thì quả là bọn ngựa cạn xe, không tự lượng sức. Ta đến. Một tỷ tỷ đi ra khỏi bầy người chơi, lặng lặng nhìn bốn gà trống. Được không a? Toàn bộ người chơi đều nói thầm trong lòng. Chỉ thấy tỷ tỷ phát tay một cái, quét đi thủy truy. Cây chùy trong tay nàng đón gió lớn lên, bay lên trên 10 trượng cao, sau đó mãnh liệt phi thường nền xuống phía gà trống. Oa! Toàn bộ mọi người chơi không khỏi tán thưởng một tiếng. Bốn gà trống lập tức rớt đi 1/20 máu. Bắt qua xoẹt. Tỷ tỷ trước khi gà trống bổ nhào tới thì trốn vào khu an toàn. Vội nhìn bầy người chơi đang nguy hoặc giải thích. Thời gian cooldown với lại phép lực không đủ, phải ngồi xuống nghỉ ngơi.